Hãy để em yêu anh. Chương 5, mục tiêu. Gocchuyenaudio.com. Từ khi cô ta vào nhà Phong hủy hôn, cô cứ sống trong sự ghen ghét ngu ngốc bám theo hắn ta, cố ý tiếp cận những người quen của hắn, làm mọi chuyện để thu hút sự chú ý từ hắn mà bỏ lỡ nhiều điều. May cô còn có thời gian sửa chữa, giờ đây đời cô chỉ có 3 mục tiêu. Thiên, ba mẹ và sự nghiệp, còn những thứ khác chỉ là mây bay. Cô sẽ dành hết tình cảm của mình bù đắp cho Thiên. Làm đứa con ngoan của ba mẹ và cô phải học thật giỏi, sau đó gánh vác công ty giúp ba đứa con hoang kia, muốn mơ tưởng độc chiếm thì nằm mơ đi. Đặc biệt, những kẻ đã coi thường cô hứ trước đây, cô cũng học rất giỏi, do mê trai bỏ bê việc học nên thành tích mới sa sút như vậy. Hời, nhưng cô phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Aka quên nhỉ, trước kia Thiên cũng học rất giỏi, hi hi, vậy phải nhờ anh ấy phụ đạo mới được, sẵn bồi dưỡng thêm tình cảm mới được. Nói là làm, cô nhắc máy gọi điện cho anh. Alo, anh ngủ chưa? Chưa, anh mới tắm xong thôi, định gọi điện cho em, không ngờ em gọi trước. Nhớ anh rồi à? Anh nói không thèm, em chỉ muốn nhờ anh phụ đạo thôi, nhưng giờ không muốn nữa rồi hứ. Được chứ, sao lại không muốn, việc học của em cứ để anh lo. Anh nói hi hi, coi như anh thức thời, vậy mai anh tới đón em nha. Ok, vậy em ngủ ngon, mai anh đón. Vâng, ngủ ngon, mai gặp. Nào giờ phải chuẩn bị sách vở đồng phục nữa. Ai lâu quá không đụng vào vở sách rồi, không biết để đâu rồi nhỉ. Tìm một hồi cô mới thấy nó nằm trong góc, còn đồng phục nữa. Khi mở tủ đồ ra, đầu cô hiện lên 3 vạch đen, không hiểu sao trước cô lại có thể mặc mấy cái rẻ rách này chứ, hở hang còn sặc sỡ nữa. Cũng may trường cô kỷ luật nghiêm không, cho nên đồng phục cô vẫn như cũ, nếu không chắc khỏi đi học quá. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, đánh giấc, mai đi học nào. Yên Nhi cố lên, mày có thể làm được. Cách chương.